Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 120, C120, giáo viên kinh ngạc, Tân Lãng cậu nộp bài thi sớm hơn một giờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai của cô bây giờ cũng lái BMW, thế nhưng là BMW Series 3 so với chiếc xe này của Tân Lãng hoàn toàn không thể so sánh được. Chưa hiểu lộ suy nghĩ một chút, biểu tình trên mặt lập tức trở nên bực bội. Trùng hợp Dương Bân nhìn thấy cô, thấy Triệu Lộ vẻ mặt đăm chiêu, Dương Bân lập tức khẽ đụng bên cạnh Chu Kỳ. Ba tên bạn cùng phòng Tân Lãng nhìn thấy Triệu Lộ, bọn họ khẽ nâng cầm lên, vẻ mặt không có tốt. Ngược lại thì Tân Lãng rất bình tĩnh, bởi vì hắn bây giờ không hề để Triệu Lộ vào mắt. Triệu Lộ nhìn bọn người Dương Bân bên cạnh, lập tức lại nhớ tới chuyện ở trong phòng ăn lần trước. Cô lập tức hung hãng trợn mắt lên nhìn bọn hắn. Tôn Húc lúc này như muốn nổi máu, thế nhưng Dương Bân đã kéo hẳn lại. Hơn nữa còn cố ý lớn tiếng hỏi Tân Lãng, anh Lãng, xe này của anh không hề rẻ nha. Tân Lãng biết ý của bọn Hân, nhân tiện nói, đây là BMW 540i bản cao cấp. Cao cấp, cái này quá lợi hại, Chu Kỳ cậu cha xem BMW Series 5 bản cao cấp, giá cả khi lần bánh là bao nhiêu tiền, Dương Bân nói. Chu Kỳ lập tức cầm điện thoại tra, tiếp đó chờ lúc Triệu Lộ đi ngang qua, hắn lớn tiếng nói. Bản cao cấp, giá lăn bánh cũng hơn 680.000. Anh Lãng, anh thật sự quá trâu bòi. Triệu Lộ mang giày cao gót đi ngang qua, nghe được lời này, bước chân của cô có chút dừng lại. Thế nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt Tân Lãng làm chuyện mất mặt. Không phải chỉ là một chiếc BMW hơn 600.000 thôi sao? Trái lại gia đình bạn trai của cô điều kiện cũng không tệ, chiếc BMW Series 3 kia là bạn trai cô trước khi xuất ngoại mua, bây giờ cũng đã qua 4 năm, nghỉ hè sẽ kêu hẳn đổi một chiếc Porsche tốt hơn, đẹp hơn, đến lúc đó cho đám bạn của Tản Lãng nhìn lắc mắt hư. Triệu Lộ vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng nhất thời có một chút thoải mái. Đi ngang qua bên cạnh Tân Lãng, cô nhịn không được lập tức buông lời châm chọc. Có ít người tốt nhất vẫn là đem tâm tư đặt ở việc học tập đi, vội vàng mở tiệm vội vàng mua xe. Bộ quên mất chính mình vẫn còn là một sinh viên ư, tài chính học mỗi năm đều có ít nhất 3 người phải nợ môn, có người mấy tháng không hề lên lớp, có thể thi đạt tiêu chuẩn mới là lạ. Cẩn thận rớt tín chỉ, ngay cả chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được. Tần Lãng lạnh lùng liếc cô một mắt, cũng không thèm để ý tới cô. Tôn Húc ở một bên nhịn không được, nói. Xem lại chính mình đi, anh Lãng không lên lớp so với cô còn tốt hơn, cô mỗi ngày lên lớp đều trốn trong góc làm mấy chuyện buồn nôn, thực sự là nhìn mà cay con mắt. Đúng thế, cô chỉ biết yêu đương, não còn biết tài chính học dạy cái gì sao? Ai rớt tín chỉ còn chưa biết được, Triệu Lộ một chút phản bác cũng không được, gần đây cô đúng là thường xuyên mang theo bạn trai lên lớp học. Mỗi lần đều ngói ở trong góc, có lần còn bị giáo viên chỉ đích danh phê bình. Lúc đó Triệu Lộ cảm thấy có chút xấu hổ và bực bội không chịu được, việc này chính là việc cô không muốn bị nhắc tới nhất. Thành công khiến Triệu Lộ tức giận bỏ đi, Tôn Húc lúc này cũng rủ lại vai của mình, hẳn nhìn Tân Lãng nói. Anh Lãng, làm sao đây? Kỳ thi cuối kỳ này anh có nắm chắc không? Chúng em mấy ngày gần đây đều ôn tập thâu đêm, nhưng hiện tại vẫn chưa nắm chắc. Em thật sự lo lắng anh sẽ bị rớt tín chỉ. Tài chính học chính là môn thi rớt tín chỉ nhiều nhất đó. Dương Bân cười nói, sợ cái gì, tôi ngược lại đã ôn tập xong, chắc chắn không có vấn đề, bao qua. Tần Lãng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hẳn cũng sẽ không rớt tín chỉ, gần đây ôn tập cũng không tệ lắm. Hân nghĩ tới chuyện chính mình cùng Tô Thi Hàm, cùng một chỗ ôn tập, khóe miệng không khỏi dương lên. Bốn người không có trò chuyện thêm nữa. Bởi vì thời gian thi cùng đã gần đến. Trong phòng học yên tĩnh lại, giáo viên bắt đầu phát bài thi. Tần Lãng cầm tới bài thi, trước tiên là nhìn từ đầu đến cuối một lượt. Sau khi xem xong, trong lòng của hắn lập tức vui vẻ. Trong nhà có vợ là học bá đơn giản chính là bật hách. Bộ bài thi này, nội dung bên trong giống 90. Những gì Tô Thi Hàm từng nói với hắn, bài thi có chút là giống bài tập gốc, có chút là thêm thắt cùng loại. Tóm lại chính là Tân Lãng xem xong lập tức có ấn tượng, đáp án cũng đã hiện ra trong đầu. Không thể không nói, vợ mình đoán để đúng là rất chính xác. Sau khi chuông thông báo vang lên, Tân Lãng cầm bút lên viết rất nhanh. 2 giờ làm bài thi, Tân Lãng chỉ cần dùng 1 giờ là đã làm xong. hôm nay chỉ có thi một môn, Tần Lãng đương nhiên không cần phải chờ cái gì nữa. Sau khi kiểm tra một chút hẳn lập tức trực tiếp nhấc tay nộp bài thi. Nhìn thấy Tần Lãng nộp bài trước thời hạn, Dương Bân cùng Tôn Húc bọn họ khẽ nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm thở dài. Anh Lãng đúng là quá trâu bò, nhanh như vậy mà đã làm xong. Triệu Lộ nhìn thấy cảnh này lại nhịn không được khẽ cười lạnh một tiếng. Nhanh như vậy mà đã nộp bài thi, đoán chừng là cái gì cũng không biết dài. Tần Lãng từ trên phòng thi đi ra, hắn lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tô Thi Hàng. Tần Lãng, anh sao gọi cho em vào lúc này? Thời gian thi dường như vẫn còn chưa kết thúc mà. Tô Thi Hàm nghỉ hoặc hỏi. Tần Lãng nói, đúng là thời gian quy định còn chưa kết thúc. Nhưng mà với anh nó đã kết thúc, bởi vì anh sớm đã nộp bài thi. Vậy anh cảm giác thế nào? Tô Thi Hàm hỏi. Tần Lãng nói, phi thường tốt, Thi Hàm, em chính là ngôi sao may mắn của anh. Lúc trước em giúp anh ôn tập, còn ra đề cho anh. Bài thi này nội dung bên trong giống đến 90, sau khi xem xong anh rất nhanh đã hoàn thành. Tô Thi Hàm nghe hẳn nói như vậy, không khỏi cười vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, thực ra giáo viên cũng là rất tốt, cho mười mấy bộ bài thi đã coi là tóm tắt trọng điểm. Kết hợp cùng sách vở, muốn đoán đề cũng không khó. Trước đây đều là như vậy, thế nhưng anh lúc ôn tập cũng là cố gắng ghi nhớ. Cho nên đi thi vẫn là không có nắm chắc, lần này có em giúp anh lên kế. Hoạch ôn tập, anh tin tưởng thi cuối kỳ lần này anh chắc chắn không có vấn đề. Có thể giúp được Tân Lãng, Tô Thi Hàm trong lòng cảm giác rất vui vẻ. Vậy bây giờ anh sẽ trở về sao? Tô Thi Hàm hỏi hắn. Tần Lãng nói, chờ một lát nữa, anh muốn đi. Phòng giáo vụ xử lý thẻ đỗ xe, sau này ra vào cũng không cần phải ghi danh, Lâm Tiêu đi rồi sao? Tiêu Tiêu về rồi, thế nhưng anh để cho em tặng cậu ấy lì xì, cậu ấy không nhận. Hơn nữa còn cho, em lì xì, nói là chúc mừng chúng ta mua xe mới. Tô Thi Hàm nói, vậy cũng được, dù sao EO ấy cũng là bạn tốt của em. Cho nên cũng không muốn thu tiền, lần sau chúng ta mời cô ấy ăn cơm là được. Chờ một lát ta muốn đi phòng giáo vụ bên kia xử lý cái dừng xe tạp. Về sau ra vào cũng không cần ghi danh, Lâm Tiêu đi rồi sao? N, giả tích đi, bất quá ngươi để cho ta cho hồng bao nàng không thu. Còn cho ta nhét một hồng bao, nói là chúc mừng chúng ta mua xe mới. Tô Thi Hàm nói, vậy quên đi, nàng là người hảo bằng hữu, hắn là cũng không muốn thu tiền, lần sau chúng ta mời nàng ăn cơm. Được, cậu ấy thích nhất chính là ăn cơm của anh làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh đi phòng giáo vụ đây. Được, sau khi cúp điện thoại, Tân Lãng đi phòng giáo vụ. Đã gần cuối kỳ. Văn phòng giáo vụ buổi tối vẫn có người trực ban. Tần Lãng gõ cửa đi vào, phát hiện giáo viên trực ban lại là người quen. Chính là giáo viên phụ trách huấn luyện quân sự hồi năm nhất, giáo viên hướng dẫn Triệu Xuyên. Tần Lãng, sao cậu lại tới phòng giáo vụ? Không phải lúc này các cậu đang thi sao? Triệu Xuyên nhìn thấy Tần Lãng, kinh ngạc hỏi. Đã thi không? Giáo viên Triệu, bài thi viết xong tôi đã sớm nộp bài rồi đi ra. Tần Lãng nói. Triệu Xuyên bừng tỉnh ngộ ra, cười nói, không tệ nha, Tần Lãng, tối hôm nay các cậu thi là môn chuyên ngành phải không? Bài thi cũng không đơn giản, nhanh như vậy mà đã làm xong sao? Có thể qua được không? Tần Lãng vẻ mặt tự tin đáp. Chắc chắn là không thành vấn đề, tôi ôn tập rất nhiều và rất nắm chắc. Triệu Xuyên gật đầu, vậy là tốt rồi, thế cậu bây, giờ tới phòng giáo vụ làm cái gì? Ngày mai còn có môn thi đó nha, vâng. Ngày mai ngày mốt đều có môn thi, đêm, nay tới chính là muốn làm một cái thẻ đỗ xe. Triệu Xuyên một mặt kinh ngạc, hỏi, thẻ đỗ xe, cậu mua xe rồi, vâng, hôm nay vừa mới mua, buổi tối lúc lái vào trường học bảo vệ đại ca kêu tôi tới đây làm thẻ đỗ xe, tiết kiệm thời gian mỗi lần ra vào phải đăng ký. Tần Lãng nói, cách chương.